Đây chính là tinh thần nhiều chuyện trong truyền thuyết. Việc gấp, sau này lại nói. Cố Phi nói, tôi dám định thuật cấp 8. Một cô gái yếu ớt lên tiếng. Cố Phi cũng không biết cấp 8 là khái niệm gì. Mắt quét qua danh tự của cô nương này, Băng Lưu Ly. Cửa Bắc Thành có thể đến nhanh hay sao? Cố Phi hỏi. À, rất gần, lập tức có thể đến, Băng Lưu Ly trả lời. Cố Phi cộng thêm, cô làm bạn tốt, cảm ơn. Khách sáo rồi, Băng Lưu Ly trả lời. Quyển 3, chương 104, Pháp Sư, Băng Lưu Ly. Các cô gái của Trọng Sinh Tử Tinh, Cố Phi ước chừng hắn hẳn phải gặp qua toàn bộ rồi. Biết rõ mấy người, còn những người khác hoàn toàn không biết danh tự. Cô nàng Băng Lưu Ly này, Cố Phi không biết là vị nào. Bây giờ đã đến cửa Bắc, bên cạnh hòm thư không có một bóng người. Cố Phi cứ chiếm cứ vị trí này trước, sau đó nhìn khắp nơi, không phát hiện khuôn mặt nào là của Trọng Sinh Tử Tinh. Lúc này Liễu Hạ gửi mật ngữ đến, hỏi có cần giúp gì một tay không? Không có gì, thuật giám định của tôi không được, cho nên muốn tìm người hỗ trợ, Cố Phi lãnh đạm nói. À, tôi vốn có thuật giám định rất mạnh, chẳng qua rất cấp trình độ đều giảm, Liễu Hạ tiếc nuối. Trên lý thuyết, trừng phạt tử vong chỉ mất cấp bậc và khả năng phát sinh bạo trang bị, thế nhưng bởi vì kỹ năng cùng đẳng cấp liên quan, cho nên mất cấp bậc lại nảy sinh trừng phạt mắt xích tương ứng với kỹ năng. Chẳng hạn như thuật giám định, muốn đạt đến cấp 10 đòi hỏi người chơi nhất định phải bằng đạt đẳng cấp đến cấp 30. Lúc này nếu như mất cấp bậc, nguyên bản đã lên tới cấp 10 cũng sẽ không bảo lưu. Cắt xén đến 29 cấp bậc, lúc đó khả năng đạt đến trình độ cao nhất. Chẳng qua trước tiên không nói đến đẳng cấp thuật giám định, Cố Phi bây giờ chính là cần một nhân vật giám định đạt ở một tiêu chuẩn 100% cứng nhắc. Người chơi đẳng cấp nhất định phải cao hơn hoặc bằng mục tiêu giám định, nếu không phải bởi thế, Cố Phi càng tình nguyện tìm Liễu Hạ. Người tính ra đã hiểu rõ hắn đến làm người đến hỗ trợ mà không phải ở trong kênh nghiệp đoàn kêu gọi. Lúc Cố Phi vừa mới vào Trọng Sinh Tử Tinh, đẳng cấp của các cô nương trong nghiệp đoàn đều thấp, không ngờ chỉ có một Lục Nguyệt Vũ đạt 30. Chẳng qua bây giờ đã qua một giai đoạn thời gian, không biết có phải sự kiện bất tiếu lần trước kích thích các cô nương này một chút, khiến cho hứng thú cấp của các cô nàng cũng tăng vọt. Lần này Cố Phi nhìn lại bảng thành viên nghiệp đoàn, cấp 30 đã có mấy người, Băng Lưu Ly là một trong số đó. Tôi ở bên cạnh hòm thư, Cố Phi gửi Băng Lưu Ly một tin nhắn. Tôi thấy anh rồi, Băng Lưu Ly hồi đáp. Cố Phi lập tức nhìn quanh bốn phía, quả nhiên tại đầu đường phố không xa thấy được một cô nương quen mặt đi tới bên này. Chào anh. Đi tới trước mặt, Băng Lưu Ly bắt chuyện cùng Cố Phi. Hai người vậy xem như chính thức nhận biết. Cần tôi giúp anh giám định cái gì? Băng Lưu Ly chủ động hỏi. Là như vậy. Cố Phi vừa nhìn chằm chằm cửa thành, vừa giải thích đơn giản một chút nguyên do sự việc của Băng Lưu Ly. Cô chỉ cần có thể tìm ra người này, chuyện còn lại giao cho tôi thì tốt rồi. Cố Phi cười, đem tình báo kiếm quỷ cung cấp trước đó nói lại một lần cho Băng Lưu Ly. À, hóa ra là như vậy. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ anh, Băng Lưu Ly nói. Khi lên cấp 30 thì thuật giám định cao nhất là cấp 10. Hiện nay Băng Lưu Ly chỉ là cấp 8, có chút không được tự tin. Phiền cô rồi, Cố Phi nói. Anh quá khách khí, tất cả mọi người là người một nhà mà, Băng Lưu Ly cười nói. Người ta nếu tình nguyện chạy qua đây hỗ trợ, Cố Phi cũng tin tưởng lời này của cô ta xuất phát từ thật tâm, không phải là khách sáo giả tạo, trong lòng không khỏi ấm áp. Cô cũng là pháp sư, Cố Phi nhìn tư liệu Băng Lưu Ly rồi nói. Cũng giống anh vậy. Băng Lưu Ly gật đầu trả lời. Tôi nhìn xem vũ khí cô dùng một chút được không? Cố Phi nói. À, Băng Lưu Ly không chút suy nghĩ cầm pháp trượng trong tay đưa cho Cố Phi. Đây phải khảo nghiệm sự tín nhiệm lẫn nhau của đối phương. Đối với người mới chơi game như Cố Phi không lĩnh hội đến rồi. Trang bị trong game online có giá trị thậm chí cao hơn sinh mạng. Trong này mà hỏi mượn trang bị dùng một lát, giống như ở hiện thực hòa giải cho người ta nói, cho tôi mượn tính mạng dùng một chút, cũng không kém là bao nhiêu. Người biết thức thời, bất kể đối mặt người quen biết hay bằng hữu cũng sẽ không đề xuất loại yêu cầu này. Cố Phi trong lòng thẳng thắn vô tư, mặc dù cũng hiểu đạo lý đó, nhưng lúc bản thân mở miệng lại không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là muốn nhìn một chút thuộc tính pháp trượng của pháp sư cấp 30 để trực quan cảm ngộ một chút kiếm dạng lưu quang mạnh như thế nào. Vì vậy đã bỏ qua ý thức suy xét liền mở miệng đi mượn. Sau đó dễ dàng mượn qua đây, tùy tiện nhìn một chút. Pháp trượng của Băng Lưu Ly là một trang bị trắng rất thông thường, thuộc tính phổ biến cực kỳ, Cố Phi không có suy nghĩ nhiều, móc ra pháp trượng lúc trước của Thất Nguyệt cho mình rồi đưa cho cô. Cô dường như không có cây nào tốt như vậy, Băng Lưu Ly tiếp nhận nhìn một cái gật đầu nói. Đúng là tốt hơn cây này của tôi nhiều lắm. Vậy cô liền dùng đi, Cố Phỉ nói, có mới nới cũ, loại sự tình này ở trong game online mỗi ngày đều phát sinh. Bằng Lưu Ly cũng không có quá bất ngờ, càng thêm không khách khí gật đầu nói, vậy thì trước tiên cho tôi mượn dùng. Xem ra cô là thật không có xem Cố Phi thành người ngoài. Cố Phi tiếp tục đối với bên ngoài cửa thành trông ngóng mỏi mòn. Bằng Lưu Ly cùng hắn nhìn quanh, tiến hành giám định từng người chơi, vẫn không phát hiện phần tử khả nghi. Không lâu, một đội 6 người từ ngoài thành hướng vào bên trong thành đi tới. Nhìn từ trang bị phán đoán, một đạo tặc, hai pháp sư, hai cung tiễn thủ, một mục sư, phối hợp chức nghiệp căn bản ăn khớp với lời miêu tả của kiếm quỷ. Con mắt Cố Phi sáng lên, vội vàng nhấn mạnh chỉ bọn họ cho Băng Lưu Ly. Băng Lưu Ly sớm chú ý bọn người đi đường này, gật đầu chỉ chờ 6 người bước vào cự ly giám định thuật của cô. 6 người bước vào cửa thành, ánh mắt rất nhanh rơi xuống hòm thư. Vừa hướng nơi này đi tới, Cố Phi nghĩ đáp án chắc chắn thêm mấy phần. Quả nhiên Băng Lưu Ly nhanh chóng thi triển giám định thuật, kiểm tra kết quả đối chiếu xong gật đầu với Cố Phi. Lúc 6 người đã đi tới trước mặt, Cố Phi ở kênh dòng binh đoàn phát một tin nhắn, mục tiêu xuất hiện. Anh bạn, gửi đồ xong chưa? Phiền bạn nhường chỗ cho tôi gửi đồ chút. Đạo tặc kia rất khách khí nói với Cố Phi, gửi qua bưu điện cần phải dùng tay thao tác trên hòm thư. Bây giờ Cố Phi đang che ở chiếc hòm thư, nghe đối phương nói xong, vội vàng khách khí lui qua một bên. Đối phương mỉm cười thân mật đáp lại Cố Phi. Cố Phi tựa hồ đối với bọn chúng lòng sinh cảm giác thân thiết, ở bên cạnh hòm thư hỏi, anh bạn xưng hô thế nào? Tàn Mộng Tử. Người này vừa cười vừa nói với Cố Phi, vừa mở ra hòm thư. Tên rất hay. Cố Phi cười, đột nhiên nghiêng người, nhấc chân đá xéo một cái, đạp đầu vai Tàn Mộng Tử. Đầu tiên trong lòng Cố Phi nảy lên một cảm giác là buồn bực. Sức mạnh quá yếu. Đây là vấn đề khiến Cố Phi vào trong trò chơi đến nay phiền muộn qua vô số lần. Nhưng mỗi lần có chuyện phát sinh, vẫn dẫn tới việc hắn muốn gián đoạn hết thảy mạch suy nghĩ để thở dài than ngắn một chút. Một phát đá xéo uy mãnh như thế, không ngờ Tàn Mộng Tưởng chỉ lảo đảo mấy cái rồi thối lui sang một bên. Nếu ở hiện thực, hắn ăn một cước thế kia thế nào cũng phải làm hắn bay ra 5 mét. Cố Phi buồn rầu nghĩ. Chẳng qua Cố Phi rất không hài lòng một cước này lại khiến cho Tàn Mộng Tử và nhóm đồng bọn của hắn rất hoảng hốt. Một cước này nhìn ra thái độ thù địch rõ ràng, thỉnh thoảng vẫn đùa với bằng hữu chơi bạo lực chút như vậy. Dù sao thì chỉ là trong trò chơi, qua người té ngã mạnh trên đất cũng không ảnh hưởng thân thể. Nhưng vấn đề là Tàn Mộng Tử và Cố Phi hoàn toàn không quen biết, không thể nào có ý đùa theo kiểu đấy. Tàn Mộng Tử do dự mờ mịt nhìn Cố Phi một chút, Cố Phi bên kia đã chuẩn bị hoàn tất, bay đến tặng hắn một cước. Lúc này Tàn Mộng Tử thấy rõ, muốn tránh ra, lại không biết vì sao mà không né được, bị một cước Cố Phi đạp trên giữa trán. Thương tổn vẫn nhỏ không tính là gì, thế nhưng trên mặt bị người ta rõ ràng rành mạch in một cước quả thực hơi đáng sợ. Mặt Tàn Mộng Tử có một dấu chân to, có chút thất kinh. Mà năm tên đồng bọn của hắn lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại. Mục sư dành trước dùng một chiêu hồi phục cho Tàn Mộng Tử. Hỏa cầu, bắn! Cùng tiễn thủ muốn ra tay còn cần một quá trình dương cung dài lên. Trái lại thì pháp sư dứt khoát, múa mép khua môi là được. Hai con hỏa cầu vọt tới hướng Cố Phi. Cố Phi cất bước cuồn cuộn, vừa tiêu hao thời gian hiệu quả theo dõi hỏa cầu, vừa thuận thế cùng cùng tiễn thủ kéo ra một chút khoảng cách. Cùng tiễn thủ bắn tên nhanh hơn hỏa cầu nhiều, muốn né tên Cố Phi cũng cần một chút khoảng cách. Bên tai có tiếng dây cung vang lên, bây giờ cung tiễn thủ cũng bắn tên ra. Cố Phi thấy rõ, nhẹ nhàng linh hoạt gập thân. Hai khối quả cầu và hai mũi tên cùng lúc bị né qua đơn giản. Mọi người thấy thế liền choáng váng, đây là tính toán chính xác và thân thủ tốt cỡ nào. Ở trong mắt bọn họ, Cố Phi giống như sớm đã tính toán kỹ thời điểm giải quyết hỏa cầu và mũi tên. Nhưng trên thực tế, bốn đạo công kích phóng tới từ cùng một phương hướng. Mặc nó có trước hay có sau cùng lúc phóng đến, mục tiêu vẫn chỉ có một. Chỉ cần Cố Phi tránh khỏi vị trí bị nhắm vào, hiển nhiên rất dễ dàng né tránh toàn bộ. Hắn đang đợi chẳng qua là hiệu quả theo dõi của hỏa cầu biến mất. Về phần hỏa cầu cuối cùng và mũi tên đến đồng thời, trời đất chứng giám đó không phải do Cố Phi khống chế. Bọn chúng hẳn phải cảm thán trong lúc vô tình bọn chúng phối hợp thật quá xuất sắc mới đúng. Tránh qua đợt tiến công này, Cố Phi bắt đầu phản kích. Trước đó không chủ động công kích, chỉ có một nguyên nhân, Cố Phi không muốn dính giá trị PK. Cho nên hắn hy vọng đối phương công kích trước, để hắn trở thành bên phản kích theo quy tắc không tăng giá trị PK. Khi bước ra một bước vọt tới trước mặt mấy người này, cung tiễn thủ hiện đang cài mũi tên tiếp theo. Pháp sư vừa mở miệng chuẩn bị pháp thuật hỏa cầu lần thứ hai, Cố Phi thò tay lấy kiếm ra, chém ra một vòng liền, mũi tên trên cây cung lệch hướng. Pháp sư vừa hô lên hai chữ hỏa cầu, chưa kịp bốc cháy lên cũng đã tắt. Pháp sư vẫy gọi ra hỏa cầu xong, sẽ không phải lúc nào cũng lơ lửng ở chỗ này, chờ chờ người kêu bắn. Từ hỏa cầu đến bắn, đây là một quá trình phóng pháp thuật hoàn chỉnh. Ở trong quá trình này, nếu bị công kích, phóng pháp thuật lập tức bị gián đoạn. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu một đoàn người đã trộn lẫn đột nhiên từ từ biến sắc. Cố Phi thân làm pháp sư, và nhị vị kia nghe được âm thanh trên đỉnh đầu thì vẻ mặt đã biến đổi. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên một vòng lửa đang hình thành. Cố Phi ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại nhìn, băng lưu ly bên kia đang giơ cao pháp trượng. Đừng hang! Cố Phi hô to, trong không trung một đạo hoàng quang đã xuất hiện. Vòng lửa hình thành, tiếp theo liền chuẩn bị giáng xuống trên mặt đất. À, băng lưu ly mặt như màu đất, kêu sợ hãi. Cố Phi không ngờ tới cô đột nhiên lại ra tay tương trợ, nhưng cô không nghĩ Cố Phi thân cũng là một pháp sư. Sau khi kéo ra khoảng cách, lại quay trở về sát đến bên người địch nhân. Vòng hỏa lân của cô vốn chuẩn bị đối phó mấy người kia, kết quả Cố Phi cũng xông tới. Thiên hàng hỏa lân, hàng, lúc đó chỉ sợ quá chậm, năm chữ này cô là một hơi liền đọc ra, làm gì có thể giữ lại chỉ lệnh công kích cuối cùng kia. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Phi và mấy tên kia cùng nhau hứng lấy vòng lửa đốt cháy. Chương 105, chiến đấu bên cạnh hòm thư. Vòng lửa từ trên trời giáng xuống, tốc độ còn có thể nhanh hơn cung tiễn thủ bắn tỉa nhiều. Muốn tránh nó, trừ khi bắt đầu di chuyển từ khi pháp sư ngâm sướng. Trường hợp Cố Phi và mấy đứa bọn kia nhìn thấy vòng lửa xuất hiện rồi mới nhao nhao kêu tránh né, dù nhanh nhẹn bao nhiêu cũng không tránh kịp. Về phần Cố Phi, hắn còn gửi hy vọng vào ý nghĩ vòng tròn lửa kia không có rớt xuống. Đây là suy nghĩ của người chơi hoàn toàn không quen thuộc game online mới có thể nảy sinh trong đầu. Vòng tròn lửa rơi xuống, bao trùm tất cả mọi người đứng đó. Đây là lần thứ hai Cố Phi chịu đả kích mạnh mẽ sau khi ăn một cái toàn phong chạm của Tiểu Vũ. Lửa cháy bừng bừng đốt người, sinh mệnh từng chút một hạ xuống. Cố Phi rất buồn bực, vì sao người tạo thành thương tổn cho hắn mơ hồ đều là bạn bè. Bất quá băng lưu ly dù thế nào cũng không phải Cố Phi, loại pháp thuật quần công thiên hàng hỏa luân này phạm vi công kích lớn, bởi vậy gây thương tổn cho mỗi cá nhân tương đối thấp, trừ phi có chênh lệch đẳng cấp rất nhiều, bằng không một chiêu này và có thể nháy mắt giết là không hề liên quan. Thiên hàng hỏa luân của Cố Phi khiến cho người ta nhao nhao kêu gào, nên tự tạo ám ảnh tâm lý cho bản thân. Bấy giờ vòng lửa của băng lưu ly vừa xuất hiện, khiến cho tâm trạng của hắn trở nên khẩn trương, trong lòng còn cầu khẩn có một mục sư kịp thời hiện thân cứu giúp giống như lần trước. Ai biết uy lực của nó có hạn như vậy, sinh mệnh rớt một chút đã không còn tiếp tục giảm nữa. Trong chiến đấu có pháp thuật bất ngờ xuất hiện như thế này, năm người đối phương tỏ vẻ có kinh nghiệm nhiều hơn Cố Phi. Tuy vừa bị thiên hàng hỏa luân anh tạc, nhưng không hoảng loạn, nhân cơ hội tốt lúc sinh mệnh Cố Phi cũng giảm xuống mà tiếp tục phát động thế tiến công. Lấy 5 địch 1, cơ bản bọn chúng không cảm thấy có cái gì uy hiếp. Cố Phi cũng là ở trong mộng với tỉnh, nhìn thoáng qua đối phương lại muốn phát động pháp thuật, vội vàng vung kiếm chém ra. Song viêm thiểm, hai pháp sư muốn dùng chiêu này đánh tới. Thương tổn chiêu này tạo ra tuy rằng rất thấp, nhưng vừa nãy Cố Phi vừa mới hướng chọn một cái thiên hàng hỏa luân. Nếu lại ăn thêm hai cái song viêm thiểm của pháp sư, cho dù không mất mạng ngay lập tức thì thời gian 5 giây duy trì trạng thái tiêu đốt liên tục cũng đủ để đốt sạch sinh mệnh của Cố Phi. Đáng tiếc, ứng với phản ứng của họ thì Cố Phi phản ứng nhanh hơn. Kiếm ám dạ lưu quang vung lên, hai pháp sư vừa hô xong viêm thiểm được hai chữ đã bị cắt đứt. Theo đó, hai pháp sư ấy cũng hy sinh lừng lẫy. Chịu một thiên hoàng hỏa luân, bị kiếm ám dạ lưu quang chém hai lần, pháp sư mệnh mỏng không chết mới là chuyện lạ. Về phần tên mục sư kia ở trong nhóm bọn chúng, lại chẳng có tiền đồ mà liều mạng dùng hộ phụ thuật cho mình, căn bản không hề phát hiện tính mạng đồng bạn của mình đã sớm một chiều. Cùng tiễn thủ bị gần người, biểu hiện ra còn không được việc hơn pháp sư. Nguyên lai tưởng rằng hai người pháp sư rất nhanh liền giết chết Cố Phi, ai biết người ngã xuống cuối cùng lại là hai người bọn họ. Hai cùng tiễn thủ lúc này mới khẩn trương, vội vàng bước lớn lui về phía sau để kéo ra khoảng cách. Cố Phi sao có thể để cho cơ hội này cho bọn chúng, đâm hai kiếm soàn soạt ra ngoài. Cho dù Cố Phi pháp sư nhanh nhẹn toàn bộ thì cung tiễn thủ còn mau hơn. Muốn thể hiện ra ưu thế khi gần người mấy mét này thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mặc dù Cố Phi tuy không thể chạy nhanh bằng bọn họ, nhưng vươn tay chuyển kiếm lúc nào cũng vẫn được. Sau lưng mỗi người, mỗi nhát mục nhát kiếm, ánh sáng bạc bốc lên biến mất. Giống như vậy, thiên hoàng hỏa lân thêm hai kiếm, cung tiễn thủ cũng không chịu nổi. Quay đầu lại nhìn lướt qua, mục sư đã giơ pháp trượng gỗ. Người này vừa mới hồi phục cho chính mình ổn thỏa, chuẩn bị trợ giúp đồng bọn. Ai biết chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, bốn đồng bạn đã bị Cố Phi giết xong. Mục sư ở loại thời điểm này bàng hoàng, cô độc bất lực. Nhưng Cố Phi một chút cũng không đồng tình, bước nhanh về phía trước. Tốc độ mục sư so sánh với Cố Phi chênh lệch quá lớn, lớn đến nỗi có thể thể hiện ra ưu thế ở mấy mét. Mục sư muốn chạy trốn, thân thể vừa mới xoay chuyển nửa vòng đã bị Cố Phi bắt kịp. Xong Viêm Thiểm, thiểm. Niềm vui tràn trề, Cố Vi thoải mái hô to. Vừa rồi hai pháp sư ngâm sướng luôn luôn chỉ có thể sướng nửa chừng, chắc là rất sầu não đi. Chẳng qua lần này mục sư rõ ràng là loại tình thể chất, ăn xong Viêm Thiểm của Cố Phi không ngờ chưa chết. Dẫu sao, đây là kỹ năng thương tổn thấp nhất trong số kỹ năng pháp sư nắm giữ. Về phần lúc sau duy trì 5 giây trạng thái thiêu đốt liên tục, điều đó cùng vũ khí trên tay không liên quan. Mục sư muốn thoát chết rất dễ, người ta còn có thể hồi phục thuật mà. Cố Phi cũng nghiêm túc, lại dùng tiếp xong Viêm Thiểm. Kiếm ám dạ lưu quang phô bày pháp thuật thương tổn, mục sư cuối cùng cũng ngã xuống. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thiên hàng hỏa luân của thiên hàng hỏa luân, ánh lửa lúc này mới từ từ rút đi, bị vòng lửa cuốn vào 6 người, lúc này chỉ còn một người Cố Phi. Thật lợi hại, Cố Phi giơ ngón tay cái với băng lưu ly, đều bị cô giết. Đáng tiếc băng lưu ly không phải là tiểu vũ, trong lòng hiểu rất rõ, cười nói. Giá trị PK của tôi chẳng tăng lên. Một lời nhắc nhở Cố Phi, vội vàng lục tư liệu nhân vật ra xem, giá trị PK hiện một màu đỏ tươi là 6. Má nó, Cố Phi không khống chế được, rõ ràng là đối phương công kích mình trước mà. Theo hắn tính toán, nhiều lắm thì mục sư không có cung kích hắn, cùng lắm trên người chỉ dính một điểm PK thôi chứ. Choáng, Cố Phi kịp phản ứng, mình ở con phố giao dịch chém tên kia, giá trị PK đã có 1. Cái gì mà lúc phòng vệ hay giết người chơi có giá trị PK, những nội quy này đối với hắn đều không áp dụng được, bởi vì hắn đã là một vị người chơi có giá trị PK. Cố Phi lệ rơi đầy mặt, cái gọi là người thông minh lo lắng nhiều, tất có tất mất. Cố Phi thường xuyên thua thiệt bởi vì qua quy tắc trò chơi nhạt nhẽo, nhìn ra cần phải tăng mạnh xây dựng nếp sống tinh thần mới có liên quan đến phương diện PK, để quy tắc PK mọc dễ trong đầu. Làm được việc đó thì vừa ra tay liền có ý thức mạnh mẽ biết hậu quả. Giá trị PK, hắn tiến vào trò chơi đến nay rất thân thiết với thứ này. Vừa mới vứt bỏ nó được hơn 3 tiếng đồng hồ, nó liền quấn lại lên người rồi. Bằng lưu ly hiển nhiên không biết lúc này Cố Phi nhiều biến hóa tâm trạng như vậy, rất tiếc hận nói. Tên kia tiềm hành trốn rồi. Băng Lưu Ly nói đến Tản Mộng Tử, số liệu trang bị Cố Phi cung cấp rõ ràng cũng là người này, bây giờ lại để hắn chạy thoát, chẳng biết Cố Phi có tính nhầm hay không. Cố Phi vẫn rất ung dung cười, không phải còn ở đây sao? Nói xong Cố Phi đã phi thân lên, ở trong không trung quay người đã tung cước đá một phát đẹp mắt. Sau lưng Cố Phi bóng người hiện lên, đầu Tản Mộng Tử lệch sang một bên, trên má phải lại thêm một dấu chân to. Rất xuất sắc nha, Băng Lưu Ly vỗ tay. Cố Phi cười cười, trong lòng không cho là đúng. Người thường xem náo nhiệt không hiểu, người trong nghề sẽ không nhận xét thế. Hồi toàn thích đích thực khi dùng nhìn vừa tiêu sái vừa đẹp, nhưng có thể ở trong thực chiến, loại phương thức đá này giá trị có hạn. Đơn giản mà nói, ban đầu phải có khoảng cách không gian thi triển. Trong quá trình thi triển, lúc xoay chuyển nhảy vọt thì yêu cầu về hạ bàn chân chống đỡ. Với thời gian thu về, cũng sẽ có chỗ thiếu hụt quan trọng. Nói chung loại động tác biên độ quá lớn này, lúc cao thủ chân chính đọ sức rất ít dùng. Lúc này Cố Phi lại dùng, thứ nhất để ăn hiếp đối phương là dân ngoại đạo, thứ hai chỗ đứng của Tàn Mộng Tử thực sự quá chuẩn để cho Cố Phi nhịn được không dùng một chút chiêu thức bình thường gần như không dùng đến này. Thứ ba Cố Phi đã từng tự mình nghiên cứu cải tạo thích pháp, so với hồi toàn thích bình thường, chiêu của Cố Phi chỉ tính là nửa chiêu. Dùng thuật ngữ game online mà nói, rút ngắn thời gian phóng thích kỹ năng, kẽ hở hiển nhiên cũng sẽ ít đi một chút. Băng Lưu Ly nhìn không ra điểm ấy, chỉ có thể tán thưởng một câu rất xuất sắc. Cố Phi nghe tới chỉ cảm thấy lời tán thưởng này không có chút dinh dưỡng, cũng không có nội hàm. Lại nhìn Tàn Mộng Tử, đến tận đây thì đã ăn 3 cước của Cố Phi, trên đầu 2 cước, thương tổn đương nhiên từ đầu đến cuối có hạn. Nhưng hiển nhiên bị Cố Phi đá đến đầu óc lờ mờ. 5 giây trôi qua, hắn vẫn bảo trì tư thế bất động nghiêng người nghiêng mặt, như là hình ảnh phim bị dừng lại. Cố Phi vui lòng nhìn tên này ở đây ngẩn người, vẫn không có giải quyết Tàn Mộng Tử, chính là bởi Cố Phi cố ý kéo dài thời gian. Từ bắt đầu cản đường đứng ở vị trí trước hòm thư, Cố Phi nghĩ muốn xác nhận xương chi hồi ức ở trên tay người nào, lập tức phán đoán chắc là Tàn Mộng Tử. Vì vậy Cố Phi dành trước giải quyết mấy tên khác, lưu lại độc một người là Tàn Mộng Tử để tranh thủ thời gian cho bọn họ người Hàn gia công tử. Giết một lần liền tuôn ra xương chi hồi ức, loại nhân phẩm cực cặn bã ngày hôm nay kiếm quỷ đã đụng một lần, tin rằng đa số người khác không đến nỗi có vận xui như vậy. Nghĩ muốn bạo xương chi hồi ức trở về nhất định phải truy sát. Thông thường người chơi nắm giữ cực phẩm vũ khí, trang bị đương nhiên từ đầu đến cuối mang trên người. Tình huống này và Tàn Mộng Tử khác biệt, xương chi hồi ức trên người của hắn bất cứ lúc nào thay đổi, khiến độ khó muốn xương chi hồi ức quay về phóng đại. Trên thực tế, niềm hy vọng Cố Phi đối với việc đoạt Xương Chi Hồi Ức cũng không lớn. Hắn nghĩ chủ yếu là giúp Kiếm Quỷ chút giận. Ngoài ra có nơi để đánh nhau thật sự khiến người ta xúc động. Nhưng mặc kệ thế nào, Xương Chi Hồi Ức vẫn là mục tiêu quan trọng. Giết chết Tàn Mộc Tử, trạm kế tiếp dĩ nhiên chính là điểm phục sinh công hội đạo tặc của hắn. Bây giờ Cố Phi đợi đám người Hàn Gia công tử sớm qua bố trí tốt bên kia, Tàn Mộc Tử sợ run 5 giây cũng hồi phục tinh thần lại. Tay cầm chùy thủ nhìn Cố Phi, lại không biết làm sao xuống tay. Chạy trốn mới là thượng sách, lúc Tàn Mộc Tử mới nghĩ ra quyết định như vậy, kiếm Cố Phi đã vùng đến. Tàn Mộc Tử nếu như muốn chạy, Cố Phi thật là đúng không có biện pháp. Đạo tặc phát động kỹ năng tật hành cấp 30 xong, vô luận thế nào Cố Phi cũng không đuổi kịp. Vừa nhìn Tàn Mộng Tử hồi phục thái độ bình thường, Cố Phi lập tức ra tay. Hắn nhất định phải tại đây dây dưa đối phương, thẳng đến khi nào bọn Hàn Gia công tử chuẩn bị sẵn sàng mới thôi. Cua kiếm ám dạ lưu quang, ánh kiếm đan dệt vào nhau, hình thành một mạng lưới kiếm. Người Tàn Mộng Tử bị vây hãm trong đó, hoàn toàn không biết làm sao. Chẳng qua cũng may mấy lần tránh né và chống cự Cố Phi công kích đều thành công. Điều này khiến cho hắn cảm thấy an nhàn. Hắn đương nhiên nhìn không ra, đây hoàn toàn là do ý của Cố Phi. Rằng co như thế, Cố Phi vì để cho đối phương mắc lừa, còn giả bộ là dáng vẻ lo lắng mãi không thể công kích chúng. Xác thực làm cho Tàn Mộng Tử dần dần có tự tin. Mặc dù mắt thấy đối phương công kích không ngừng, nhưng đều bị mình phòng ngự được. Xem ra phản ứng và tốc độ của mình cũng không tệ lắm, Tàn Mộng Tử âm thầm đắc ý. Chống chọi như vậy, không được bao lâu viện binh cũng sẽ tới rồi. Tàn Mộng Tử cự nhiên không ngờ giống Cố Phi đều đang chờ đợi, kết quả nguyện vọng đôi bên cũng không thể thành hiện thực. Đột nhiên Cố Phi nghe được sau lưng một giọng nữ cao vút lên hô. Ô, đánh nhau hả? Chợt nghe Băng Lưu Ly ngạc nhiên tiếp lời, liệt liệt. Ha ha, tôi rảnh rỗi qua đây nhìn xem có chuyện gì, thì ra là đánh nhau, tôi đến giúp anh, liệt liệt gào to. Trong lòng Tàn Mộng Tử cảm thấy lạnh ngắt, mà Cố Phi cũng cảm thấy có chút lạnh. Chương 106, theo nhau mà tới. Liệt liệt xuất hiện thật sự là quá đúng lúc, loại tinh thần nhiều chuyện này lại nhìn thấy lần nữa. Sớm biết nhờ trọng sinh tử tinh giúp đỡ lại đưa tới hậu quả như vậy, Cố Phi tất nhiên sẽ lựa chọn cách làm càng thêm cẩn thận. Lúc này chỉ một người liệt liệt đến, nhưng không thể đảm bảo được còn có người thứ hai, thứ ba hay không. Nghĩ đến nhật ký kênh nói chuyện của nghiệp đoàn trọng sinh tử tinh bay vùn vụt kia, lòng của Cố Phi càng lạnh. Quay đầu lại liếc mắt một cái, liền thấy được khuôn mặt có biểu cảm đói khát của liệt liệt kia. Loại vẻ mặt này hẳn phải là điểm độc đáo của người chơi Thành Nguyệt Dạ. Không nghĩ tới Thành Vân Đoàn cũng có thể nhìn thấy loại người thích PK thế này. Tuyệt đối không thể để cho cô Tencent vào. Mắt Cố Phi thấy liệt liệt đã xông lên, trong lòng chỉ có một ý niệm này trong đầu, lập tức vênh váo hừng hực mở miệng. Đừng đến đây, tôi muốn một mình đấu cùng với tên này. Thật không? Nghe được lời ấy, liệt liệt ngừng bước chân. Thoạt nhìn cô vẫn là một người thích PK, rất có phẩm chất tập võ. Vừa nghe đến đối phương yêu cầu đơn đấu, lập tức từ một người tích cực tham dự biến thành một người xem cuộc chiến, bình tĩnh đứng ở bên cạnh Băng Lưu Ly. Đã đánh bao nhiêu lâu rồi? Liệt liệt hỏi Băng Lưu Ly. 5 phút đồng hồ rồi. Băng Lưu Ly đáp, Cố Phi ở chỗ này cùng Tàn Mộng Tử đã chơi đùa hơn 5 phút rồi. 5 phút còn chưa giải quyết xong. Liệt liệt ngẩn to te, PK trong game online cũng không phải cao thủ quyết đấu trong tiểu thuyết võ hiệp, không thể nào mà 3 năm trăm chiêu còn không phân ra thắng bại. Trên cơ bản là nhanh gọn lẹ thì có thể phân thắng bại rồi. Có thể đối kháng đạt đến hơn 5 phút, tuyệt đối hiếm hoi. Chẳng qua lại nhìn Cố Phi thân là một pháp sư, lại cầm kiếm đánh nhau cùng người ta, vừa ngờ vực cũng vừa có chút thoải mái. Lấy mình yếu, tấn công địch mạnh, 5 phút không thắng là chuyện bình thường. Không bị đối phương giết chết đã tốt rồi. Càng huống chi, xem ra Cố Phi vẫn chiếm thượng phong. Vì sao anh ta lại muốn cận chiến với người ta? Liệt liệt hỏi Băng Lưu Ly. Cô đến muộn, cho rằng ở trong việc này có khúc chiết gì. Cái này có khả năng anh ấy cầm kiếm cực phẩm kìa, có chỗ lợi hại gì sao? Băng Lưu Ly vẫn nghĩ như vậy. Kiếm ám dạ lưu quang bất kể ở chỗ nào cũng đều rực rỡ xuất chúng như vậy. Lẽ nào hắn là pháp sư cận chiến? Trong lòng liệt liệt chợt lóe lên cái ý niệm này, nhưng rất nhanh lắc đầu đem suy nghĩ đó quăng khỏi đầu. Đường đường pháp sư cận chiến, vua sát thủ 27149, 5 phút không giải quyết được đạo tặc nhỏ như vậy. Mình nghĩ là nghĩ cái gì vậy? Lại có thể tùy tiện thấy một pháp sư cận chiến liền tưởng tượng đó là thần tượng của mình. Đây rõ ràng là không tôn trọng người ta. Từ khi pháp sư cận chiến có tiếng ở diễn đàn xong, trong trò chơi đã có vài pháp sư bắt đầu thử bắt chước theo. Chỉ bằng một chỉ tiêu cận chiến này đã không thể xác định được ai với ai rồi. Liệt liệt bác bỏ suy đoán chính xác của mình, tiếp tục xem chiến. Không thể phủ nhận thủ pháp của Cố Phi thực sự quá tuyệt diệu, hơn nữa cộng thêm vẻ mặt thích hợp, không chỉ lừa gạt Tàn Mộng Tử là đương sự, còn lừa gạt cả hai cô gái ngoài cuộc vốn nên tỉnh táo. Cô nàng Liệt Liệt xưa nay vẫn tự cho mình có chút nền tảng võ thuật, bậc thầy võ thuật chân chính diễn xuất trước mặt cô một chút cũng không nhìn ra, còn ở một bên ồn ào rêu rao. Ôi, thế nào lại lệch rồi? À, bị cản, anh ta ra tay mau hơn chút nữa có được hay không? Khi lại qua 2 phút, Liệt Liệt bắt đầu ồn ào. Anh có được hay không vậy kìa? Không được, đi xuống đây đi, để cho chị đây lên. Liệt Liệt, đừng ầm ĩ, Băng Lưu Ly bên cạnh khuyên nhủ. Anh ta không được, Liệt Liệt nói. Băng Lưu Ly không nói lời nào, cô ở bên cạnh nhìn thời gian càng dài thêm. Mặc dù Cố Phi ra tay, cô cũng hoàn toàn nhìn không ra rốt cuộc là như thế nào. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, vừa rồi hai pháp sư và hai cung tiễn thủ, còn có một mục sư vẫn bị Cố Phi giải quyết. Cho dù có một thiên hàng hỏa luân của cô đánh thành còn có chút máu, nhưng ở trong thời gian ngắn có thể giải quyết 5 người quả thực không dễ. Huống chi Cố Phi tặng Tàn Mộng chết, Tàn Mộng Tử 3 cước, ký ức đó vẫn còn mới mẻ lắm. Nếu nói một người có khả năng đạp 3 cước lên mặt đối phương, vì sao trong bất chợt một kiếm cũng không đâm trúng đối phương được? Băng Lưu Ly không hổ là một cô gái có kỹ tính, chú ý tới tất cả các chi tiết đặc biệt. Hai cô gái, một người ở đây suy đoán, suy nghĩ trong lòng Cố Phi, một người khác thì lớn tiếng thét to quấy nhiễu tâm tư Cố Phi. Cũng may không có phá hỏng kế hoạch của Cố Phi, chỉ là đám người Hàn Gia công tử có phải là đã quá chậm chạp không chứ? Trong lòng Cố Phi cũng có chút gấp gáp, tiếp theo liền thấy đầu phố bên kia có bóng người chợt lóe. Hai người cùng tiễn thủ của đối phương không ngờ đã một bước quay trở về. Sân tập bắn cung thủ ở thành Vân Đoan cách cửa Bắc hơi gần, mà tốc độ cung tiễn thủ lại tương đối nhanh. Không cần để ý tới tôi, các cậu đi giải quyết hai cô gái kia, bọn họ là một nhóm. Tàn Mộng Tử hô, Cố Phi công bố muốn cùng hắn đơn đấu, không ngờ lại không cho hai cô gái kia nhúng tay, thật để Tàn Mộng Tử mừng rỡ. Hai cùng tiễn thủ kỳ thực vừa qua tới đây liền sững sờ, trong mắt bọn họ Cố Phi cực kỳ hưng hác, tuyệt đối không nghĩ tới thời gian dài như vậy Tàn Mộng Tử lại không chết. Gửi tin nhắn cho Tàn Mộng Tử thì hắn vẫn không trả lời, vì vậy hai người quyết định trở về đây một đường xem trước xem sao. Ai biết dọc đường đi, cũng không thấy được Tàn Mộng Tử hiện thân ở công hội đạo tặc. Đảo mắt đến địa điểm rồi, không ngờ Tàn Mộng Tử còn cùng đối phương chống chọi lại một lần nữa chứ. Hai người nhất thời rất là bực bội và bội phục Tàn Mộng Tử, chăm miệng một lời. Cậu được đấy. Chuyện nhỏ, Tàn Mộng Tử đắc ý. Cố Phi biểu diễn dấu vết trong 7 phút, giúp lòng tự tin của hắn tăng cao gấp 7. Cố Phi nhìn trợ thủ của đối phương tới, Tàn Mộng Tử còn kiêu ngạo lớn lối như vậy, tâm trạng khó chịu, nên ra một kiếm liềm không xuất ra, phóng lên người. Một động tác võ thuật tiêu chuẩn đẹp mắt, hồi toàn thích quét qua mồm Tàn Mộng Tử. Chán, má phải, Tàn Mộng Tử đã có mỗi bên một cái vết chân. Lần này Cố Phi chỉ đành đem vết chân lưu lại trên má trái của hắn. Đá xong rồi nhìn lại, vết chân trên mặt so với má phải hình như thấp hơn nửa cm. Cố Phi thở dài, xem ra mình luyện võ hai chân chưa luyện tới trình độ hoàn toàn giống hệt, vẫn còn chênh lệch nửa cm. Thấy Tàn Mộng Tử ăn một cước, hai cung tiễn thủ cũng bối rối, cùng tên nhắm ngay Cố Phi. Cậu có được hay không vậy? Hai người lần nữa hỏi Tàn Mộng Tử. Tàn Mộng Tử lung lay cái đầu, vừa rồi hết thảy là ngủ mơ sao? Vì sao trình độ đối phương kiểu gì đánh không trúng hắn? Trái lại loại chiêu thức độ khó cao như thế này mình tránh cũng không tránh nổi. Đây là chuyện thế nào? Tàn Mộng Tử mờ mịt. Lẽ nào bởi vì chiêu thức này không có thương tổn gì, cho nên hệ thống phán định mình khỏi cần né tránh? Tàn Mộng Tử từ góc độ game online suy xét, dần dần lệch hướng chính quy. Hai người cung tiễn thủ bên kia, Cố Phi đang lo không ra tay đối phó được, Liệt Liệt bên này đã sớm hưng phấn mà xông lên. Hai tên này giao cho tôi, cô hô lớn. Hai cung tiễn thủ cũng không đoái hoài tới Tàn Mộng Tử nữa, dương cung xong liền bắn về phía Liệt Liệt. Cũng may hai người vừa rơi cấp, lúc này đã không còn kỹ năng mạnh nhất thư kích của cung tiễn thủ. Hai người chuẩn bị phát ra chiêu thức, đều là kỹ năng nhị liên kích của cấp 24, cung tiễn thủ. Uy lực kỹ năng này cũng không kém, nhưng có một chỗ thiếu hụt là phát động tương đối chậm. Chẳng qua đó cũng không phải là hệ thống thiết kế cưỡng chế thi hành, mà là ảnh hưởng do con người tạo nên. Muốn đem hai mũi tên ngay ngắn mà giáp đến trên cung, đó đương nhiên phiền phức hơn nhiều so với giáp một tên. Không trải qua thời gian dài luyện tập, rất khó giáp nhanh chóng giống được mũi tên như vậy được. Mũi tên này nếu như không giáp xong, thế thì mũi tên bắn ra trúng mục tiêu liền sẽ rất có vấn đề. Đây chính là thao tác yêu mà cung tiễn thủ cần có trong truyền thuyết. Huống chi dưới tình huống thông thường, cung tiễn thủ đều là núp ở chỗ tối phóng ra sát thương, có thể bình tĩnh vô cùng mà cài tên phóng thích, cho nên người tốn thời gian luyện tập tăng cường ở phương diện này ít lại càng ít. Kết quả chính là gặp loại tình huống bất thình lình phải gấp rút xạ kích này, phần lớn cung tiễn thủ đều sẽ trở tay không kịp. Hai người này rõ ràng chính là một trong số đó. Hai mũi tên run lập cập không giáp lên nổi. Người bên trái lanh trí, mắt thấy sẽ bị gần người, bảo toàn sinh mệnh quan trọng hơn, quyết định thật nhanh buông tha một cây, dùng mũi tên bắn phát động kỹ năng sơ cấp cường lực tiễn. Người bên phải được gợi ý cũng không dùng nhị liên kích, vội vàng đổi tay cũng là một phát cường lực tiễn. Hai người này kẻ trước người sau, lấy hình thức hát kiểu nhị nhân chuyển, liên hợp phát một tên nhị liên kích. Liên liệt phản ứng ngược lại cũng nhanh chóng mà mãnh liệt, cấp tốc lay chuyển thân mình, một mũi tên ập xuống bị nàng bắt, một mũi tên ập xuống bị nàng ắt bị cô tránh qua. Nhưng mũi tên thứ hai lại chuẩn xác trúng mục tiêu, bất quá chỉ là một tên cường lực tiễn thì không thể giết chết được bất kỳ kẻ nào. Liệt liệt đã sải bước vọt tới trước mặt hai người. Càng đến gần, tay của cung tiễn thủ cài tên chỉ biết càng run rẩy. Liệt liệt hét lớn một tiếng, mũi tên trong tay một người trực tiếp bị đánh rơi xuống đất. Người này xoay người chạy, chưa phát hiện hất mất mặt cỡ nào. Từ góc độ chiến thuật phân tích, đây là muốn dựa vào tốc độ kéo ra khoảng cách chu toàn với kẻ địch, vừa chạy vừa bắn, có một tên khoa học gọi là chơi diều. Là một môn kỹ thuật, loại chức nghiệp cung tiễn thủ nhất định phải nắm giữ. Chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu của Liệt Liệt cũng khá phong phú. Vừa nhìn người này muốn chạy, lập tức phát động kỹ năng cấp 24 cách đấu ra, sách mã lưu tinh. Tốc độ đột nhiên tăng vọt, một quyền thọt đến người này đặc biệt có xác suất gây ra hiệu quả mê muội. Tiếp tục thong dong, trọng quyền, thượng câu quyền, đạn thích, đối thủ bị đá bay lên. Liệt Liệt ra tay thật nhanh, duỗi tay ôm một cái, kéo hai chân đối phương quẳng trở về mặt đất, ánh sáng trắng lóe lên, chết luôn. Ra tay còn nhanh hơn nọa phu cứu tình nữa. Cô phu ở bên cạnh tiếp tục dây dưa Tàn Mộng Tử, vẫn luôn luôn chú ý đến cuộc chiến bên kia. Thấy Liệt Liệt ra tay rất nhanh đưa ra đánh giá, hành động quăng người cuối cùng kia gây thương tích rất nhiều, hình như là bão thần đầu. Tốc độ ra tay của nọa phu cứu tinh mà nói, sau đạn thích không thể nào tiếp tục dùng bão thần đầu. Xem ra hai người đều là cách đấu ra, nhưng phương thức thêm điểm lại có chút bất đồng. Một cùng tiễn thủ còn lại lúc này không nhàn rỗi, thừa cơ hội tốt chính xác phóng nhị liên kích tới. Nhưng quên rằng một cô gái băng lưu ly đã từ lâu không phải người đứng xem, lúc này đã tới phạm vi pháp thuật có thể công kích đến. Kỹ năng cấp 30 Liên Châu Hỏa Cầu đã sử dụng ra, khí thế bừng bừng giết qua tên này cùng tiễn thủ kia. Cô nàng này sử dụng pháp thuật thật nho nhã rồi, lần này hắn cũng không nghe thấy cô ngâm sướng. Cố Phi đánh giá xong Liệt Liệt lại đánh giá băng lưu ly. Tốc độ pháp thuật của pháp sư chậm hơn nhiều so với mũi tên của cung tiễn thủ, muốn né tránh cũng không quá khó khăn. Cung tiễn thủ rời bước sang bên cạnh, né qua Liên Châu Hỏa Cầu, chỉ bị chút tổn thương do pháp vi của pháp thuật. Để tôi đến, Liệt Liệt hô to, ngăn băng lưu ly tiếp tục ngâm sướng pháp thuật. Cách đầu ra cũng điển hình là chức nghiệp cận chiến, nếu có thể gần người cung tiễn thủ ở đó là chiếm ưu thế. Liệt Liệt hướng về phía cung tiễn thủ này lại ra một trận quyền anh, không có bất luận gì nghi ngờ mà đem hắn giải quyết rồi. Winner Liệt Liệt. Liệt Liệt giơ hà cao hai cánh tay hoan hô. Băng lưu ly hé miệng cười cũng không nói gì, xem ra đã thấy nhưng không thể trách. Đánh liền hai người cung tiễn thủ, Liệt Liệt tổn hao không ít pháp lực. Đương nhiên đối với cách đấu ra, pháp lực bị đổi tên xưng là nội lực, tính chất vẫn là giống nhau, cứ phóng ra kỹ năng thì bị tiêu hao. Liệt Liệt vừa rồi dưới đất gặm quả táo khôi phục, vừa chỉ vào Cố Phi hô to, anh lâu quá rồi, anh có được không vậy? Không được thì đến lượt tôi đến đi. Cố Phi quay đầu lại ngoảnh mặt về phía lực Liệt Liệt, trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Để cho tôi thử lại lần nữa, không được thì đổi cô đến. Liệt Liệt hài lòng gật đầu chỉ bảo Cố Phi, nhìn dáng vẻ của anh hình như anh cũng luyện võ một chút phải chứ nhỉ? Hồi toàn thích vừa rồi không tệ lắm. Chê cười rồi, Cố Phi khiêm tốn. Nhưng Liệt Liệt lập tức nghiêm túc nói, nhưng chị đây dạy cho anh một điều hay, loại đá pháp này mặc dù đẹp mắt, nhưng tại trong thực chiến nếu có thể thì dù sao cũng không nên dùng, sơ hở nhiều lắm á. Cố Phi giờ khóc giờ cười, hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác. Mình vừa đá một cước kia, đích xác là dù đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn còn sơ hở cũng nhiều. Băng Lưu Ly vỗ vỗ Liệt Liệt nói, nhanh khôi phục đi, một hồi có thể còn có hai pháp sư qua đây. Học viện pháp sư cách cửa Bắc có chút xa, bình thường pháp sư chạy cũng không nhanh, qua đây cần chút thời gian, nhưng dù sao vẫn là muốn đến. Thật không? Liệt Liệt lập tức lại hưng phấn, tăng nhanh tốc độ ăn quả táo, lại vừa móc ra một ổ bánh mì. Được ngay, lập tức tốt. Hoa quả là loại hồi phục pháp lực, những đồ ăn khác hồi phục sinh mệnh. Quả nhiên vừa ăn xong, đầu ngõ đường phố có một cái đầu liền thò ra. Lê Liệt đang yên tĩnh trông ngóng mọi nơi đây, đúng dịp thấy được cái đầu lộ ra rồi rút vào kia, dễ nhận thấy mục đích đến đây không tốt. Đến! Lê Liệt ngạc nhiên mừng rỡ cùng lúc đứng dậy mà xông qua cái hướng đầu ngõ kia. Cái đầu người kia nhìn tình hình chỗ này lập tức thu về. Liệt Liệt, không nên quá xúc động mà. Băng Lưu Ly gấp đến độ hô to, vội vàng cũng đuổi theo. Liệt Liệt dừng một chút, đợi được Băng Lưu Ly cũng sang đây, hai người cùng chạy đến đầu phố. Quay đầu nhìn lại không phát hiện ra cái đầu nhô ra vừa rồi. Chạy rồi. Liệt Liệt tiếc nuối. Lại không biết, lúc này người nọ đã đảo ngược đi vòng qua sau lưng các cô, dương cung cài tên nhắm ngay hai người. Người vừa đến lại là một cung tiễn thủ. Liệt Liệt và Băng Lưu Ly còn mờ mịt không biết Cố Phi đang giả vờ đánh không lại Tàn Mộng Tử thì trong ánh mắt nhìn thấu khác thường, vội vàng quay lại nhìn kêu to: "Đừng bắn, người một nhà." A, cùng với tiếng kêu, một mũi tên này đã thả ra ngoài. Cái đầu lộ ra rồi rút vào kia chính là Ngự Thiên Thần Minh. Rất rõ ràng cậu ta mà so với hai cung tiễn thủ vừa rồi kia cao siêu hơn nhiều. Biết rõ ưu thế của cung tiễn thủ và phương thức chiến đấu nếu cần, kiên quyết không bao giờ đem mình bại lộ hoàn toàn ra trước mặt kẻ địch. Vừa thấy mình bị người khác phát giác, chuyện trước tiên làm không phải là hốt hoảng mà cài tên ngắm bắn, mà là chiến lược thong dong đổi vị trí. Cái đầu ngõ đường phố kia mà cậu ta thò ra cũng là cậu ta cố ý lựa chọn. Còn phố hơi ngắn, cung tiễn thủ di chuyển lại nhanh. Tên này rất nhanh chóng từ đường phố biến mất, vòng vo một cửa ngõ, từ một con phố khác đi tắt ra phía sau Liệt Liệt và Băng Lưu Ly. Mũi tên rít gào, động tĩnh lớn như vậy rõ ràng cho thấy đó là kỹ năng thư kích mạnh nhất của cung tiễn thủ này. Nếu là Ngự Thiên Thần Minh bắn tỉa, thì ngay cả Tiểu Vũ đều bị bắn thành chỉ còn một chút sức lực còn lại. Liệt Liệt và Băng Lưu Ly, trong lòng hắn đang suy nghĩ làm sao hướng các cô ấy giải thích sự việc hiểu lầm này. À, các cô nghe thấy Cố Phi gọi sớm đã xoay người. Khi thấy được mũi tên mạnh như gió đối diện phóng tới, khí thế kia dường như muốn bắn thủng cả hai người. Hai người chỉ la lên một tiếng kêu sợ hãi, mũi tên đã đi đến trước mặt. Tốc độ thư kích thật không phải là người chơi bình thường có thể nhanh chóng tránh né được. Ai ngờ thư kích lần này lại là ai cũng không có bắn trúng, bắn xuyên qua khoảng trống giữa đầu hai người Liệt Liệt và Băng Lưu Ly. Gió mạnh như làn tóc đen trên hai người bay bay một hồi, mặt của hai người đều tái mét. Nguy hiểm thật. Ngự Thiên Thần Minh thở dài một hơi. Cố Phi nghe thấy cậu ta than một tiếng, đưa mắt nhìn qua, hai cô đều chưa chết mừng rỡ. Cậu bắn chật rồi. Cố ý mà, Ngự Thiên Thần Minh nói, cũng không biết là thật hay giả. Lệch được rất hay, Cố Phi khen. Anh mới lệch ấy, tôi là cố ý bắn tới cái vị trí kia, bởi vì bắn rất chuẩn, các cô ấy mới không chết. Ngự Thiên Thần Minh quát. Ngự Thiên Thần Minh trong lòng lúc này đệ đang nói thầm. Lại là hai cô gái. Thiên Lý thật có bản lĩnh như vậy hả? Xem ra ngày nào đó thử nói anh ta dạy cái biện pháp bắt chuyện. Sao cậu lại tới đây? Cố Phi đột nhiên nhớ tới. Đám người này hẳn phải có một công hội đạo tặc nằm vùng mới đúng. Chạy tới cửa Bắc làm cái gì? Đi ngang qua, Ngự Thiên Thần Minh lúc này đã đi đến phía sau Tàn Mộng Tử. Vừa cùng Cố Phi nói chuyện vừa chớp chớp đôi mắt, nháy mắt ra dấu. Lại có âm mưu gì? Cố Phi trong lòng bĩu môi, đoán rằng bọn họ hẳn phải thảo luận qua ở kênh Rong Binh Đoàn. Nhưng lúc này Cố Phi thực sự không có thời gian nhìn. Hello mỹ nữ. Ngự Thiên Thần Minh cũng mặc kệ Cố Phi, chào hỏi cùng hai cô gái rồi. Liệt Liệt và Băng Lưu Ly gật đầu với cậu ta. Liệt Liệt vừa nhẹ nhõm giải quyết hai cung tiễn thủ, vốn là sinh lòng xem thường với cái chức nghiệp này. Đúng lúc Ngự Thiên Thần Minh chạy tới giao oai phủ đầu cô, để cho cô nghĩ tới câu danh ngôn tục không thể chịu được kia. Không có chức nghiệp rác rưởi, chỉ có người chơi cặn bã. Ba người cùng nhau đứng ở bên đường nhìn Cố Phi biểu diễn. Cậu là bạn anh ta sao? Liệt Liệt hỏi Ngự Thiên Thần Minh. Ngự Thiên Thần Minh gật đầu. Anh ta không được đâu, lại cũng không cho chúng ta hỗ trợ. Liệt Liệt oán giận nói. Ngự Thiên Thần Minh lại gật đầu nói. Người trẻ tuổi, để cho anh ta có cơ hội rèn luyện, nếu không thì hắn vĩnh viễn không có được. Cô thấy đấy, nếu để cho tôi, hai chiêu là có thể giải quyết được rồi, không có ý nghĩa nha. Mẹ nó, thằng trẻ con xấu xa này đi nhân cơ hội. Cố Phi nghe rõ rệt. Trong lòng tức giận mắng, Ngự Thiên Thần Minh rõ ràng cho thấy bởi vì vấn đề tuổi tác bị Cố Phi khinh bỉ quá nhiều, nắm được một cơ hội liền điên cuồng tiến hành báo thù. Anh ta là đang luyện tập cái gì? Băng Lưu Ly tò mò hỏi, nàng mơ hồ cảm thấy Cố Phi hình như cầm Tàn Mộng Tử làm thực nghiệm cái gì. Cái này, luyện kiếm pháp. Trong mắt Ngự Thiên Thần Minh thì Cố Phi cũng là đang cầm kiếm đâm loạn, vì mậy thuận miệng nói. Liệt Liệt lập tức cười to. Kiếm pháp? Này là kiếm pháp gì hả? Buồn cười chết rồi. Bị người ngoài lấy võ thuật của mình ra pha trò, trong lòng Cố Vi không vui, nhưng lần này vẫn đành chịu. Ai bảo dáng vẻ thiếu bản lĩnh này là tự mình giả vờ chi? Loại chiêu pháp không được cao siêu này, làm sao người thường có thể lý giải được? Nếu để hắn tự đi giải thích cho bọn họ chỗ tinh xảo trong đây, 80% chỉ có thể càng tô đen. Cho nên vẫn là chỉ có thể nhịn mà thôi. Ngự Thiên Thần Minh bên này còn không bỏ qua, bày ra vẻ mặt quái dị nhất của cuộc đời cậu ta. Thần Bí nói với hai cô nàng: "Tôi tiết lộ cho các cô biết, Thiên Lý biết võ thuật đó." Liệt Liệt lần thứ hai đột ngột cười to, ngay cả Băng Lưu Ly đều nhịn không được, hé miệng cười một tiếng vui vẻ. Ngự Thiên Thần Minh lại rất nghiêm chỉnh nói: "Là thực." "Chúng ta tin." Liệt Liệt nhịn cười cũng nghiêm chỉnh, vỗ tay nói: "Kiến pháp hay, ha ha ha." Kết quả vẫn không nhịn được tiếp tục cười to. "Khà khà." Ngự Thiên Thần Minh cười âm hiểm, âm mưu thực hiện được rồi. Hiện tại trong mắt hai cô gái này, hình tượng Cố Phi nhất định sẽ rất khôi hài đi. Ai biểu anh cứ tự cho mình là bề trên phách lối khinh bỉ tôi. Ngự Thiên Thần Minh sảng khoái nghĩ. Cố Phi giữa sân bị người chơi cười nhạo, tâm trạng đương nhiên cũng không thoải mái. Cố tình lại đá vào hai má Tàn Mộng Tử. Nhìn trên ba vết chân trên mặt đối phương, bây giờ không có điểm đặt chân mới mẻ gì nữa, lập tức cũng thôi. Ngự Thiên Thần Minh qua bên đây cũng không biết có tính toán gì không. Đột nhiên Cố Phi tỉnh ngộ. Đám người này biết mình nhất định quấn quýt lấy Tàn Mộng Tử tranh thủ thời gian, khẳng định không có công phu nhìn tin nhắn gì. Như vậy cho dù bọn họ ở công hội đào tặc chuẩn bị thỏa đáng cũng không có cách nào thông báo cho mình biết. Cho nên liền phái Ngự Thiên Thần Minh chạy nhanh nhất qua đây làm nhiệm vụ truyền lời dùng. Sự sắp đặt này thực sự quá chi kỷ. Cố Phi nghĩ, hắn ra công tử không chỉ có gương mặt giống phụ nữ mà suy tính cũng đủ tỉ mỉ. Thật nếu để cho Cố Phi đến lập kế hoạch như vậy, sợ rằng khó có thể làm chuyện từng cái việc to việc nhỏ không ngờ tới nổi. Đang nghĩ như thế, đột nhiên nghe được sau lưng một thanh âm vang như sấm rền. Ngự Thiên, chạy đến thật là nhanh đấy. Đây không phải là thanh âm của Chiến Vô Thương sao? Cố Phi vội vàng quay đầu lại, không chỉ Chiến Vô Thương, Hữu Ca cũng đã đến, cũng đang sải bước đến gần phía này. Đây là giờ trò quỷ gì? Lần này Cố Phi hoàn toàn không rõ. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một chỗ khác cũng đã chuyển đến tiếng nói chuyện. Ê, cũng đều đến rồi, tôi chậm nhất sao? Cố Phi nghiêng đầu, thấy được khuôn mặt tươi cười của Hàn gia công tử kia. Thật tốt quá, vẫn tóm chặt sao? Mau bắt lại để tôi tự tay giải quyết tên này, Hàn gia công tử nói với mấy người. Bằng Lưu Ly lúc này trong lòng mới bừng tỉnh. Thì ra Thiên Lý đích thực là đang kéo dài thời gian, muốn chờ người này đến để đưa cho hắn cơ hội chút giận. Tam Mộng Tử rất mù mờ nhìn Hàn gia công tử liếc mắt. Ai vậy? Tôi lúc nào đắc tội qua người này rồi? Hắn nghĩ. Cố Phi hiển nhiên biết rõ không phải có chuyện như vậy. Hiện đang không giải thích được. Hàn gia công tử khí thế hào hùng đã ngoảnh mặt vung tay với Cố Phi. Được rồi, không phải cậu còn có việc gấp sao? Mau apply đi. Chiến Vô Thương, Hữu Ca, Hàn gia công tử, kể cả Ngự Thiên Thần Minh, cái chức nghiệp đều đánh xa đều lên, kẹp Tàn Mộng Tử ở bên trong. Cố Phi mờ mịt thối lui. Mấy người này một người lại tạo, một người theo nhau mà tới. Là có ý nghĩa gì? Đang tiến lên cùng Hàn gia công tử sát vai trong nháy mắt, Cố Phi nhận được một tin nhắn của Hàn gia công tử. Đi công hội đào tặc, còn lại nhìn lên dòng binh đoàn. Các bạn vừa nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy click đăng ký sub để nghe và cập nhật những câu chuyện hay mới nhất nữa nha.